Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trai đẹp kéo ra thẻ xác nhận đeo trên cổ, bị cái thùng ép, lùng lặng nói hai cái. Vâng. Sau đó ôm tốt cái thùng đi về phía trước hai bước, không thể trông cậy vào người đàn ông đó, tự mình cho là mình là tài giỏi này sẽ giúp đỡ cô, chấp nhận số phận một chút, tự mình phải làm. Người đàn ông này nhất định cũng là nhân viên cô đề tư. Hơn nữa chức vụ chắc chắn là không thấp. Nhìn hắn toàn thân tỏa ra một khí thế khiến người khác không dám khinh thường. Cùng cách nói chuyện kiêu ngạo đó, hắn chắc chắn là một lãnh đạo. Nhưng cũng không đến nỗi là không thèm đặt ai vào trong mắt như vậy chứ. Có bản lĩnh thì đi ra mà dùng thang máy, dành cho các giám đốc cao cấp ở trên tầng 30 ở bên cạnh ấy. Nhưng những thứ này bây giờ không quan trọng, cô còn một đống công việc chờ phải hoàn thành. Mà sao cô nhấn lâu như vậy? Cái nút tầng 18 này không sáng đèn, thang máy bị hư hỏng rồi sao? Thần là nhân viên của đệ tử, lại không biết đây là thang máy chuyên dụng, dành cho giám đốc cấp cao sao? Người đàn ông một lần nữa lên tiếng, gương mặt anh Tuấn, cương nghị nhưng lạnh lùng, rõ ràng là biểu hiện mất kiên nhẫn. Tôi dĩ nhiên là biết thang máy là... Thang máy chuyên dụng dành cho giám đốc cao cấp ư? Hà Dĩnh phát hiện ra điểm khác thường. Cũng đồng thời phát hiện cái nút bấm duy nhất sáng đèn là con số 36. Đó là phòng làm việc của tổng tài mà. Trời ạ, hèn gì cái nút tầng 18 không sáng đèn. Bởi vì phải có thẻ chuyên dụng mới có thể muốn dừng lại ở tầng nào thì dừng. Cô chẳng những vào nhầm thang máy, hiện tại người đứng phía trước cô còn là... Nhớ lại những hành động vừa rồi, Hạ Dĩnh khốn khổ nhắm đôi mắt lại, căn bản là không dám quay đầu lại. Hắn không thể lập tức biến mất khỏi nơi này. Hèn gì thấy hắn ta quen mắt. Mặc dù đã làm ở công ty 5 năm, nhưng cô chưa bao giờ gặp qua tổng tài. Dĩ nhiên địa vị tổng tài của một tập đoàn xuyên quốc gia cao quý thế nào. Huống chi cô chỉ là một nhân viên tổng hợp nho nhỏ. Sao có thể muốn thấy là thấy. Nhưng dáng vẻ tổng tài của cô, sớm cô đã xem qua ở trên báo chí. Chỉ là không ngờ tổng tài lại tự mình xuất hiện ở trước mặt cô. Tổng tài, thật là xin lỗi, tôi nhất thời vào nhầm, để không... Hạ Dĩnh không dám làm chậm trễ thời gian của tổng tài, vội vàng nhấc cái thùng, còn dùng một chân để giúp, làm cho cô trống đi một tay, có thể nhấn nút mở cửa. Kết quả là cửa thang máy mở ra, nhưng cô lại quên mất mình đang dồn cả trọng tâm, trống ở trên cửa thang máy. Cho nên cửa vừa mở ra, thì cả người cô cũng ngã về phía trước. Một cú ngã này khiến cho người cô nằm thẳng ra đất, chiếc nón lưỡi trai ở trên đầu cũng rớt ra. Mái tóc dài đen nhánh lập tức xõa xuống, mà chiếc kính mắt cực lớn ở trên mặt cô cũng trượt xuống chóp mũi. Cả người nhìn qua có bao nhiêu thảm hại thì có bấy nhiêu tơi tả. Chỉ là hình như thiếu một cái gì đó. Cái thùng nặng chừng 5-6 kg ở trên tay cô, tại sao lại không thấy rồi hả? Hạ Dĩnh quay đầu lại nhìn lên. Thì thấy cái thùng đang nằm yên ổn trên tay của tổng tài. Nhất định là lúc ngã xuống vừa rồi, tổng tài đã nhanh tay lẹ mắt đón được cái thùng. Nếu không những thứ trong thùng nhất định đã rơi tan nát trên đất. Những cái bóng đèn không dùng được kia cũng bị đập vỡ. Tổng tài quả nhiên là lợi hại. Chỉ là nếu như hắn có thể thuận tay kéo cô luôn, thì cái đầu gối đáng thương của cô có thể tránh khỏi đau đớn rồi. Hình như là... Sắc mặt của tổng tài rất là khó coi. Xong đời rồi. Một tay của Hạ Dĩnh nhặt nón lên. Tay còn lại qua loa để mắt kính lên. Cô nén sự đau đớn ở đầu gối đứng lên. Vội vàng nhận lấy cái thùng từ tay của tổng tài. Nhưng mà hình như tổng tài không có ý định buông ra. Hạ Dĩnh ngẩng đầu nghi hoặc. Không ngờ lại chạm vào một đôi mắt lạnh lẽo. Còn người đen khiến cho cô bỗng nhìn run rẩy. Người là nữ. Môi mỏng của Táp Nhĩ Đề Tư mím chặt thành một đường, vẻ mặt nghiêm nghị. Nghe cách nói của hắn, Hạ Dĩnh có một chút ngây người. Cô trông giống nam sao? Mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tổng tài, sợ đến nỗi muốn phân tích cũng không dám nghĩ nhiều, lập tức gật đầu mà trả lời, cũng không dám hỏi bất cứ thắc mắc nào cả. Nhân viên tạp vụ. Thảm rồi, hỏi cô làm ở bộ phận nào? Có phải là muốn sa thải cô hay không? Hạ Dĩnh lại run rẩy gật đầu một cái. Công việc của nhân viên tạp vụ không thích hợp với phụ nữ. Vừa dứt lời thì Táp Nhĩ Đề Tư mang cái thùng trên tay ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net